Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 512, chương 512, xuống tay với vampire. Vốn chuẩn bị thương nghiệp đàm phán hoàn toàn tiêu thất. Ở lớn hơn tranh chấp cùng quyền lợi trước mặt. Một tòa nhà lớn, thực sự không coi là đại sự gì. Liên hợp thực nghiệp ngân hàng ở bọn họ chính mình cũng không biết dưới tình huống. Đã bị ma quỷ âm thầm khống chế thời gian rất lâu. Đây gì ước đoán bọn họ ban đầu đầu tư tuyệt không đơn giản. Victor Von Doom chính là một cái từ Đông Âu nông thôn đến sinh viên. Có đáng giá gì đầu tư địa phương sao? Vạn niên lão nhị thành tích. Ngân hàng lẽ nào mắt mù sao? Không đi đầu tư hạng nhất REIT. Ngược lại đầu tư đệ nhị. Chỉ có thể nói Doom tiên sinh vẫn nằm ở ma quỷ trong tầm mắt. Chưa bao giờ có một ngày ly khai. Tuy là Hellstorm ma quỷ cha mã ngươi Đỗ Khắc cùng bắt đi Doom mẹ ruột Mephisto không tính là thân. Mặt, Mephisto là từ thượng cổ chi thần di hài trung đản xanh ma quỷ. Mà mã ngươi Đỗ Khắc là mét tầm không phải Damia thần hệ trung Babylon chủ thần. Thần chiến bại trận, từ thần chuyển ma. Song phương ai cũng coi thường người nào, thế nhưng giữa lẫn nhau ít nhiều có chút mặt mũi. Trước Hellstorm ôm trò chơi tâm tính chuẩn bị chiếm đoạt cao ốc. Bây giờ trực tiếp rụt, hắn náo không rõ Daisy là ý của mình, còn là cả Asgard thần hệ ý tứ. Không có quá nhiều suy nghĩ liền buông tha rồi đung cao ốc. Hắn chính là chơi đùa. Thực sự không đáng ở nghìn năm chi chiến thời gian này điểm vì một tòa nhà lớn đắc tội Asgard. Hellstorm thối lui ra khỏi Doom cao ốc cạnh tiêu. Nguyên bản đối với cao ốc cảm giác hứng thú nhà tư bản không ít. Thế nhưng đều lúc trước bị Hellstorm dùng các loại thủ đoạn cảnh cáo một lần. Bây giờ hắn rời khỏi. Tự nhiên tiện nghi Daisy. Cầm Doom chuyển tặng hiệp nghị. Nàng ung dung bắt lại cao ốc quyền sở hữu, còn như thiếu ngân hàng na mấy triệu đô la. Thiếu trước, ngân hàng có tiền, không kém cái này mấy triệu. Tại chính mình trong cao ốc chạy hết một vòng, đứng ở 70 tầng trên nhà cao tầng bao quát hơn phân nửa cái New York thành phố. Vậy thật gọi một cái vui vẻ thoải mái. Nàng đem công tác cụ thể đều giao cho hầu gái tiểu thư cùng hắc bang quân sư. Hai người biết giúp nàng thống hợp trong tay sản nghiệp. Nghìn năm trận chiến sự tình phải thận trọng. Một đống Angel cùng ma quỷ muốn ở nhân gian khai chiến. Chuyện này địa vị quá lớn. Nàng cánh tay nhỏ chân nhỏ không ngăn cản được. Biện pháp duy nhất chính là đến lúc đó vẽ ra khu không người để cho bọn họ đánh. Thế nhưng đang chiến đấu trước. Song phương phái ra nghiêu quỷ xà thần chỉ có là một chuyện phiền toái. Mặc kệ Daisy như thế nào oán thầm, ở cái trước nghìn năm là Brotherhood of the Shield bảo vệ rồi nhân loại an toàn. Bây giờ Brotherhood người đi nhà trống, Ancient One cũng không biết đến đâu cái thời gian tuyến trong lãng đi. Thủ hộ loài người chức trách tự động rơi xuống S-H-I-E-L-D trên đầu. Đây là hạng nhất tập thể công tác, quang mình có thể đánh vô dụng. Bởi vì không biết này vampire, ma quỷ các loại hắc ám lực lượng từ chỗ nào có ngọn. Phải thành lập một cái nhân loại cùng hắc ám lực lượng giữa phòng tuyến. Daisy chính mình tại đầu đường chạy hết một vòng. Đánh ngất xỉu một cái đang chuẩn bị ôm gái đứng đường cái cổ điên cuồng gặm vampire. Cũng đưa cái này vampire dẫn tới chứng mặn ở vào New York trụ sở bí mật. Vì sao không thể ở S? H-I-E-L-D nói, ta chỗ này là trụ sở bí mật, chứng mặn rất bất mãn, ngày hôm nay ngày qua, còn có bí mật gì đáng nói, thẳng thắn thu về S-H-I-E-L-D được. Kỳ thực Daisy còn thật là nghĩ như vậy, bất quá bây giờ nói còn quá sớm, nàng dẫn chứng mặn ở trong mật thất gặp được có điểm điên cuồng vampire. Cùng nàng dự đoán không sai biệt lắm, chứng mặn chưa thấy qua vampire. Hắn đối với vu địa cầu siêu phàm lực lượng giải khai đại bộ phận đến từ Brotherhood of the Shield. Brotherhood thật tốt, hắn cũng không biết, Trứng Mạn nhìn nhốt tại năng lượng trong lồng giam, cho đã mắt huyết hồng, như là người điên gào thét vampire gắt gao nhíu, một loại bệnh truyền nhiễm, vẫn là một cái mới sinh hóa thực nghiệm kết quả. Trứng Mạn quay đầu hỏi nàng, Daisy không chuẩn bị nói cái gì nghìn năm trận chiến sự tình. Tăng thêm phiền não không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bảy lớn thiên sứ trưởng cùng ma quỷ đại quân đều là thiên phụ cấp chiến lực. Bọn họ cũng sẽ không dễ dàng rời đi thiên đường cùng địa ngục. Chỉ biết phái thủ hạ tới tham chiến. Vì giảm thiểu người tổn thất, nàng rất nhiều công tác phải trước giờ làm. Nàng đem mục tiêu nhắm ngay những thứ này trên nhảy dưới nhảy hắc ám sinh vật. Tuy là nàng cũng không thích Enzo, nhưng ở vĩ mô mặt, Enzo là loài người minh hữu, cộng đồng đả kích ma quỷ. Điểm này là không sai. Nàng muốn đem thò đầu ra những thứ này hắc ám sinh vật quét sạch một lần. Đưa cho Trứng Mạn một phần xét nghiệm báo cáo. Người này trong hàm răng ngậm có một loại bệnh khuẩn. Đi qua nước bọt truyền bá, bệnh khuẩn sẽ ở 72 giờ đồng hồ bên trong truyền khắp toàn thân huyết quản. Sinh sôi nảy nở ra một loại mới ký sinh tổ chức. Kẻ ký sinh đường máu biết cao hơn người bình thường gấp 3. Acid phosphoric cùng niệu toan hàm lượng cũng viễn siêu với thường nhân. Loại này kiểu mới bệnh khuẩn làm cho lực lượng của bọn họ tốc độ sự chịu đựng tăng lên trên diện. Rộng. Cụ bị truyền bá tính đồng thời còn giàu có mãnh liệt nghiện huyết tính và công kích tính. Trứng Mạn độc nhãn vòng vo vài vòng. Rất nhiều danh từ chuyên môn hắn không hiểu. Thế nhưng kết luận nghe hiểu, hắc, vampire, giống như trong truyền thuyết thần thoại cái chủng loại kia. Daisy nhún nhún vai biểu thị chính mình không biết. Đã truyền bá ra rồi không? Hay là đang trong phạm vi nhỏ? Trứng Mạn vẫn như cũ đem chỉnh sự kiện trở thành một cái truyền nhiễm tật bệnh để đối đãi. Hắn cho là mình nói vampire là chế giễu. Thực tế đã nói đến chân tướng, làm cho bọn đặc công hai ngày này thăm dò một cái khả nghi mục tiêu a. Daisy chưa nói đáp án, mà là đưa cho hắn một cái nhiệt thành tượng nghi quan sát. Quỷ hút máu nhiệt độ cơ thể so với nhân loại thấp rất nhiều. Chỉ cần muốn kiểm tra đo lường, cũng không tính việc khó. Trứng Mạn không có ý thức được chuyện nghiêm trọng, gật đầu đáp ứng, nhưng là ngày thứ hai, hai người lại tăng thêm hưu, ba người ngồi chung một chỗ, nghiên cứu thủ hạ đặc công hồi báo tư liệu. Trứng Mạn trực tiếp trợn tròn mắt, đặc công không biết đây là đang lục soát cái gì, mỗi người mang theo nhiệt thành tượng nghi. Buổi chiều lúc ở trong thành thị đi vòng vo một vòng, không nhìn không biết, vừa nhìn dọa cho giật mình. Nhiệt độ thấp sinh vật khắp nơi đều có, trừ phi dùng đạn hạt nhân tẩy địa, bằng không căn bản khó có thể tẩy rửa. New York coi như tốt, thành phố khác, Chicago, San Francisco, đi thôi, bên trong nhiệt độ thấp sinh vật ngàn vạn. Còn như càng chỗ thật xa, trong chốc lát còn không có truyền quay lại tin tức. Thống kê sơ lược, cái này tổng số chữ có thể hơn 100 vạn. Đáng sợ hơn là đối phương có nhất định tổ chức tính. Cũng không phải là trước dự đoán bạo phát tính tật bệnh. Lẽ nào ở thế giới loài người ở chỗ sâu trong có một vampire thế giới? Cái ý niệm này tự động hiện lên Trứng Mạn cùng Hưu trong đầu. Chúng ta cần tiến hơn một bước tư liệu mới có thể xác nhận chuyện này. Ta nhìn một chút nhiều nhất căn cứ. Thám viên nhóm hội báo. Rất nhiều nhiệt độ thấp sinh vật đều ở đây Chicago khu Tây bên này. Ta muốn đi tự mình nhìn một cái. Daisy người cũng cùng đi với ta à. Làm vì quê hương của mình. Hugh rất khó tin tưởng mình ra đời trong thành thị lại có nhiều như vậy. Kỳ quái sinh vật hình. Người. Nàng chủ động xin đi giết giặc đi vào điều tra. Nguyên bản ôm việc không liên quan đến mình tâm tính Daisy chính là sửng sốt. Chính ngươi đi có phải hay không có điểm nguy hiểm? Cái gì? Ta cũng muốn đi. Na, vậy được rồi. Mắt thấy Hưu thái độ không cho cự tuyệt. Nàng không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Hưm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.